Chương 572, trời sinh ma chủng 37. Ma chủ đại nhân cắn hạt dưa xem của vui, chỉ vào khuê nữ đối thất hộ pháp nói, chậc chậc chậc, ngươi nhìn, đại nha đầu đều nhanh khóc. Thực sự có ý tứ, bình thường bắt con kia tiểu con lư ai cho cờ như vậy bắt nạt, hiện tại muốn tách ra, bắt đầu liên tiếp. Trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác, cực kỳ rõ ràng. Thất hộ pháp lườm hắn một cái, cũng không biết có phải hay không cha ruột, có như vậy nhìn nữ nhi chê cười cha ruột ngươi nhìn, còn có tiểu ma đầu, chậc chậc chậc, một điểm luyến tiếc đều không có. Mặt khác con kia tiểu con lư á cho cờ coi trọng nàng, thật là tạo nghiệt. Tiểu ma tinh đối vạn thế luyến tiếc, đương nhiên không hàn nguyệt như vậy nồng đậm. Dù sao phồn tinh biết, mỗi gặp ngồng một 15 trong đêm, nàng như thường có thể nhìn thấy vạn thế tiểu chọc đầu. Mà hàn nguyệt, thì là tức đòi mạng một đầu, tu tề thật là cái đầu gỗ thật là tức chết nàng hắn đều muốn về hộ quốc tự đi, vậy mà một điểm tỏ vẻ đều không có. Vừa không có nói lần sau ra ngoài lịch luyện là lúc nào, cũng không có nói hắn cùng nàng về sau có thể đi chỗ nào nhìn thấy. Hắn chẳng lẽ là thật coi nàng là thành ra ngoài lịch luyện, tùy tiện giao một người bạn. Chờ lịch luyện sau khi hoàn thành, liền vui vui vẻ vẻ tan vỡ vừa nghĩ đến có khả năng này. Đại công chúa tức giận đến á vừa tức lại hủy khuất. Mặt khác cha ruột nhìn thấy khuê nữ hủy khuất, chẳng phân biệt xanh đỏ táo, đi lên bắt xú tiểu tử chính là một trận làm ma chủ đại nhân cái này cha ruột hạt dưa cắn được tạc thơm, nếu không có thất hộ pháp tại, hắn thậm chí còn nghĩ mặt đối mặt mở ra trào phúng hình thức. Đến cuối cùng, liền tại Hàn Nguyệt tâm tính cơ hồ sụp đổ rất thời điểm. Tu tể lén lút nắm tay nàng, nhỏ giọng nói ra, đợi đã ta còn hoàn tụ, đến tìm ngươi. Vốn là tính đợi hoàn tục sau, trực tiếp tìm đến Nguyệt Nguyệt, cho nàng một kinh hỉ. Nhưng nhìn Nguyệt Nguyệt hốc mắt đỏ, hắn vẫn là quyết định sớm nói ra, nhường nàng vui vẻ một điểm. Hàn Nguyệt cơ hồ nháy mắt nín khóc mỉm cười, đặc biệt ngạo kiều nói, ai quản ngươi tìm không tìm ta, ngươi cho rằng ngươi rất trọng yếu sao hử nếu không như thế nào nói, liền sợ người so với người đâu vốn vạn thế tâm tính tương đương vững vàng, dù sao trong lòng hắn tự có dự tính. Được ở một bên ăn thức ăn cho chó. Khó hiểu tâm tính cũng có chút không bình tĩnh phồn tinh giống như nửa điểm đều không lo lắng, hắn cùng nàng về sau. Mặc dù biết, là vì nàng cùng hắn ở giữa, có ngồng một 15 bí mật nhỏ. Nhưng vẫn cảm thấy chính mình phảng phất bị cặn bã. Nha, còn dư lại kẹo hồ lô. Vạn thế dầu dĩ không vui đem chữ vật khí trong còn dư tam chuỗi kẹo hồ lô đưa cho phồn tinh. Phồn tinh 10 phần rộng lượng phân cho hắn một chuỗi, cái này chuỗi cho ngươi. Hàn Nguyệt thoáng nhìn sau nói, ta cũng muốn ăn. Nhưng mà, đại công chúa cuối cùng là đánh giá cao các nàng tình tỉ muội. Liên chỉ thấy phồn tinh yên lặng nâng tay lên, đem hai chuỗi kẹo hồ lô đều liếm liếm, không cho. Muốn từ nàng tiểu tinh tinh miệng móc ăn, ngoại trừ mẫu thân, còn có vạn thế cái này đóa rất đáng yêu tiểu hoa dại bên ngoài, không ai có thể khỏi phải mơ tưởng thấy tận mắt chứng minh như vậy một lần khác nhau đối đãi. Vạn thế tuy rằng cái này tâm tình tới rất không thích hợp, nhưng hắn vẫn là khó hiểu vui vẻ. Bốn cái thằng nhóc con dính dính nghiêng nghiêng một phen sau, rốt cuộc ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Nhìn xem thất hộ pháp đều một trận tâm thần nhộn nhạo, hướng về phía ma chủ đại nhân đoán hận nói, ngươi lúc trước nguyện ý cưới ta, đều không phải bởi vì ái mộ ta, chỉ là bởi vì ta mang trời sinh ma chủng. Ma chủ đại nhân, không, hắn lúc trước căn bản không nguyện ý cưới, đều là vài vị hộ pháp di hạ phạm thượng nhưng là rất hiển nhiên. Phàm là có muốn sống dục vọng, lời này dù có thế nào cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng đây không phải là bởi vì, lúc ấy bổn tọa chưa từng phát hiện phu nhân được sao thất hộ pháp, vì cái gì không thể phát hiện vấn đề này, quả thực địa ngục cấp khó khăn. Ma chủ đại nhân nghĩ nệ tưởng, ta mẹ hắn căn bản không muốn cùng ngươi có nhất đoạn, vì sao muốn phát hiện của ngươi tốt thất hộ pháp bắt đầu nghĩ mình lại xót cho thân nói, ngươi không trả lời, ta đều biết. Còn không phải bởi vì lúc trước bên cạnh ong bướm quá nhiều, nơi nào còn có thể xem tới được ta a ma chủ đại nhân, đừng, ngươi đừng thương tâm a thất hộ pháp thương tâm dưới, thút tha thút thít, một tay lấy hắn đẩy ra thật xa. Mắt thấy cha mẹ ở giữa náo loạn mâu thuẫn, trở lại ma tộc tiểu ma tinh, vui vẻ được cùng ăn tết dường như. Mỗi ngày buổi tối ôm mẫu thân ngủ, sửng sốt là dỗ dành được thất hộ pháp đem bản thân phu quân ném tại sau đầu. Đáng thương ma chủ đại nhân liên tục 3 tháng. Trong đêm lặng lặng ngồi ở khô sọ trên vương tọa, vuốt ve tay vịt. Vừa cô độc, lại tịch mịch, còn có chút muốn làm chết kia danh con hộ quốc tử. Vạn Thế Sư Thúc chất hai trải qua một phen lặn lội đường xa, trở lại hộ quốc tự nghỉ ngơi chỉnh đốn chút thời gian sau, liền phân biệt đối riêng phần mình sư phụ thỉnh cầu hoàn tụ. Tu Tể sư phụ là Vạn Thế Lục sư huynh, pháp danh Đạo Sương. Tại Vạn Thế chư vị sư huynh đệ trung, là tính tình táo bạo nhất một cái. Vạn Thế có thể từ khi ra đời bắt đầu, liền bị Đức Chân Thánh Tăng thu làm quan môn đệ tử, đó là bởi vì hắn có thân thế tăng cường. Những sư huynh đệ khác, cũng không hắn vận khí tốt như vậy, ai mà không nhịn đến mấy chục trên trăm tuổi, tu vi đã có chút xuất chúng, mới có may mắn bị Thánh Tăng thu làm đệ tử Đạo Sương sống 200 năm, thu đệ tử thân truyền không nhiều, còn chưa từng có đệ tử thân truyền đưa ra muốn hoàn tục hộ quốc tự đệ tử, chia làm đệ tử thân truyền cùng ngoại môn đệ tử. Đệ tử thân truyền là thiên phú nhất xuất chúng một nhóm kia, chỉ cần say mê tu vi hảo. Mà ngoại môn đệ tử, thì có quá nửa thời gian phụ trách hộ quốc tự tạp vụ, còn lại thời gian, mới có thể dùng đến để thăng tu vi. Đệ tử thân truyền hoàn tục, là điên rồi sao tốt đẹp thiên phú không tiếp tục tu luyện, tính toán về sau làm sao bây giờ sư phụ, bằng không ngài giúp ta hỏi một chút, ta đệ tử kia tu tề, cùng tiểu sư đệ ra ngoài lịch luyện 3 năm, đến tột cùng đã trải qua chút gì nếu không, vì cái gì vừa trở về, liền nghĩ muốn hoàn tục Đạo Sương tại Đức Chân Thánh Tăng bên trong thiện phòng oán hận nói. Đức Chân Thánh Tăng chỉ là chậm rãi chuyển động niệm châu, như thế không vững vàng làm chi như nhường ngươi biết, ngươi tiểu sư đệ cũng nghĩ hoàn tục, ngươi chẳng phải là càng không vững vàng cái gì tiểu sư đệ vậy mà cũng nghĩ hoàn tục Đạo Sương quả nhiên không vững vàng, âm lượng không tự giác đề cao, cả người cả kinh như bị sét đánh. Hắn nhưng là đời tiếp theo Thánh Tăng, nói muốn hoàn tục, chẳng lẽ không phải trò đùa kỳ thật Đạo Sương muốn nói là, vạn thế nhưng là liên quan đến nhân tộc tồn vong hắn vậy mà đưa ra muốn hoàn tục, đây không phải là hồ nháo sao vi sư, cũng định đáp ứng. Đức Chân Thánh Tăng không nhanh không chậm nói, ngươi cũng đừng làm khó dễ ngươi đổ nhi tu tể, thả hắn hoàn tục đi thôi. Sư phụ ngài chẳng lẽ là lão hồ đồ thả tu tể hoàn tục, cũng là không phải không thể. Dù sao bất quá là cái đệ tử mà thôi, coi như đi cái này một cái, còn có thể lại thu kế tiếp. Nhưng là thả vạn thế hoàn tục nhưng liền hồ nháo a ngươi không cần sốt ruột, vi sư tự có tính toán. Đức Chân Thánh Tăng bình chân như vậy nói. Đạo Sương còn muốn nói nhiều cái gì, Đức Chân Thánh Tăng đã giải quyết dứt khoát, chiếu vi sư theo như lời đi làm. Là, sư phụ.